Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta hãy đến với chương Thủy Ác trong Thần Thoại Đế Hoàng để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước thì Tần Quân đã tái tạo lại bốn cái vị diện mà đã bị cái thằng Như Một nó hủy diệt. Khi bọn họ đạt được những ký ức của mình thì đều khó có thể tin được bọn họ đã chết qua một lần rồi sao? Kinh ngạc qua đi thì chính là cảm kích. Giờ khắc này thiên đế đã trở thành chúa cứu thế của bốn nguyên vị diện, tín ngưỡng là cao nhất. Nhìn qua hết thảy, khóe miệng Tần Quân lộ ra ý cười, đây chính là mị lực của sáng tạo. Lúc này bóng người kinh khủng kia đã đi tới sau lưng Tần Quân, cách hắn không xa đến 1 mét, đôi mắt trắng bạch nhìn Tần Quân, ánh mắt hắn vô cùng trống rỗng đến nỗi đủ cho sáng tạo thần cũng vì đó mà sợ hãi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, móng tay dài như lợi chảo, đầu ngón tay lóe ra hàn mang, muốn đánh tới Tần Quân. Ký chủ, cẩn thận sau lưng. Đúng lúc này âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân cả kinh, ánh mắt ngừng tụ lại, chớp mắt dịch chuyển ra ngoài vạn dặm. Định thần nhìn lại vị trí nguyên lai của hắn lại không có bóng người nào. Cẩn thận cái gì? Tần Quân ở trong lòng chau mày hỏi. Vừa rồi hắn không hề phát giác được có cái gì lại gần, nhưng bây giờ thần thoại hệ thống đã rất cường đại, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Vừa rồi có cái gì đó muốn tập sát ký chủ, đề nghị ký chủ mau chóng rời khỏi nơi này. Hệ thống lần nữa nói, thanh âm vậy mà có chút run rẩy. Tần Quân nhíu mày, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có hàn khí đánh tới. Hắn cấp tốc xoay người đập ra một quyền, nhưng sau lưng không có gì, đè qua đấm của hắn nện vào hư vô. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân nhíu mày, trong lòng cũng hơi kinh sợ. Từ khi hắn đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh, còn chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy. Thân hình của hắn nhoáng cái, 10 ức thiên đế phân thân bảy ra trong khu vực hư vô này. Hắn cùng với thiên đế phân thân không ngừng liếc nhìn chung quanh, muốn tìm ra tồn tại thần bí ẩn trong bóng tối, nhưng vô luận bọn hắn tìm kiếm thế nào cũng không tìm được. Cho dù hắn dùng thần niệm bao phủ xung quanh, thì cảm giác bất an vẫn tăng lên, phảng phất như nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này, phía sau Tần Quân xuất hiện khuôn mặt lúc trước, im lặng gào thét, diện mục dữ tợn. Kinh khủng nhất là các thiên đế phân thân đều không thấy hắn tồn tại. Ký chủ, mau chóng rời đi, về nguyên cảnh, nhanh. Hệ thống lần nữa thúc giục, lần này ngữ khí so với lúc trước càng lo lắng hơn. Tần Quân lách mình trở lại nguyên cảnh, mà hắn thì lưu lại thiên đế phân thân, hắn ngược lại muốn nhìn xem là cái gì. Là sáng tạo thần, không có khả năng, là bất hủ cung vĩnh hằng, cũng không có khả năng. Tần Quân ở trong nguyên cảnh nhíu mày nghĩ, các sáng tạo thần không có lý do gì để có thể hù dọa hắn. Hơn nữa đồ vật, để cho hắn không nhận ra kia, đến cùng là phải mạnh cỡ nào mới được. Chẳng lẽ là nguyên kỷ nguyên sau khi hắn rời đi, ở trong quá trình phát triển lại ra đời, một tồn tại càng cường đại hơn so với hắn hay sao? Hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm, đó là phải có sinh linh tới nơi này trước hay không? Ở dưới tình huống bình thường đạt tới siêu thoát thần nguyên thì liền có thể thoát ly nguyên cả vị diện. Nhưng hắn ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua sinh linh khác. Hệ thống, vừa rồi người có bắt được vật kia không? Tần Quân ở trong lòng dò hỏi, ngay sau đó một khuôn mặt hiện lên trong đầu Tần Quân. Khuôn mặt kia không có con ngươi, hai mắt tái nhợt để trái tim Tần Quân băng giá. Ánh mắt trống rỗng phẳng phất như có thể thôn phệ hết thảy. Gương mặt dữ tợn Tần Quân còn chưa bao giờ thấy qua. Hắn là ai? Tần Quân nhíu mày nghĩ, hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình. Thân là thiên đế, hắn không thể bối rối lúc này được. Không rõ ràng lắm, hắn không giống như sinh linh, không có khí tức, vượt qua hiểu biết của hệ thống. Hệ thống trả lời để Tần Quân nhíu mày càng sâu. Đúng lúc này, chợt hắn thấy 10 ức thiên đế phân thân phát sinh dị trạng, chỉ thấy các phân thân đều tự nắm lấy cổ mình, hai chân không ngừng quẫy đạp, phảng phất như có đồ vật gì bóp cổ bọn chúng. Trọn vẹn 10 ức phân thân mỗi cái đều là như thế, tất cả đều không có chút lực phản kháng nào. Một màn này để trái tim Tần Quân băng giá, song quyển vô thức nắm chặt lại. Rất nhanh thì các phân thân đều phá toái biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân hít sâu một hơi mà nói, chẳng lẽ vật kia không dám vào đây? Có thể, ký chủ vừa tiến đến thì nguy cơ liền được giải trừ. Hệ thống trả lời để Tần Quân tâm loạn như ma. Ngươi nhìn thấy vật kia sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai Tần Quân để hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là phân thân của hắn, bất quá phân thân này ăn mặc không giống hắn, người khoác áo bào màu bạc, đầu đội đế quan, do nguyên khí ngưng tụ mà thành. Con ngươi Tần Quân chợt co rút lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Đây không phải phân thân hắn lưu lại ở những thần khởi nguyên hay sao? Sao ngươi lại tới đây? Tần Quân trầm giọng hỏi, phân thân này thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn để hắn rất phản cảm. Bất quá hắn cũng không e ngại. Năm đó lúc mà sáng tạo phân thân này, hắn đã lưu lại một tay trong cơ thể của đối phương. Ngươi là bản tôn của ta, ta tự nhiên là phải chú ý tới ngươi. Phân thân trả lời, hiện tại thân phận của hắn là thiên đế của thần giới cao nhất. Đương nhiên, ngoại trừ bất hủ cung Vĩnh Hằng, sáng tạo thần khác đều không biết có thiên đế tồn tại. Tần quân giống như cười mà không cười nói, xem ra tu vi của ngươi bây giờ rất cao. Lại cao hơn nữa cũng là bản tôn ban cho, thiên đế kia trả lời, ngữ khí đạm mạc giống như lúc trước. Tần quân quay đầu nhìn về khu vực hư vô hỏi, vật kia đến cùng có lai lịch gì? Nghe vậy thiên đế thở dài một tiếng mà nói, hắn là hắc ám biến thành, hắc ám thuần túy nhất. Mặc dù ngươi sáng tạo hết thảy là vật chủ cao nhất, nhưng đối với hắc ám mà nói, ngươi chính là cửu địch. Vô số năm nay các sinh linh tự giết lẫn nhau, oán khí tích tụ, cuối cùng kích thích hắc ám sinh ra ý thức. Ta xưng nó là ác thủy nguyên, tên gọi tắt là thủy ác. Nó ở trong bóng đêm là tồn tại vô địch, cho dù là ta cũng không có chống lại được, nhưng cũng may, nó không cách nào tiến vào trong phạm vi của thời không. Nguyên không gian cùng nguyên thời gian hy sinh bản thân, thành lập ra thời không, tương đương với bọn hắn một mực bảo hộ hết thảy do ngài sáng tạo. Thiên đế nói để tần quân nhíu mày, ác thủy nguyên, thủy ác ư. Tần quân liền nghi hoặc nói, nếu như nó thực sự vô địch, vì sao trước kia lại không giết chẫm? Hắn ở trong hư vô tu luyện bao lâu, há không nên sớm bị thủy ác giết chết sao? Thiên đế trả lời, bởi vì ta đang bảo vệ ngài, nhưng gần đây nó đã mạnh lên. Tần quân giật mình tràn ngập thâm ý mà hỏi, tham gia ngươi từ rất sớm đã chú ý tới chẫm. Ờ, là ta đề nghị bọn hắn thay đổi kỷ nguyên, để nguyên kỷ nguyên hãm nhập vào luân hồi. Thiên đế gật đầu nói, ngữ khí dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Bất hủ cung Vĩnh Hằng ở vào trạng thái tiêu cực, nếu bọn hắn nhìn thấy ngài biến thành hiện tại, đoán chừng sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí là hủy diệt hết thảy. Vì sao lại vậy? Tần quân lạnh giọng hỏi, con thì không được chê cha xấu mới đúng. Làm sao, bọn chúng còn ghét bỏ chẫm yếu à? Thiên đế lắc đầu thở dài. Trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, sáng tạo, thần tự giết lẫn nhau, thậm chí để bọn hắn không cách nào khống chế. Hiện tại các sáng tạo thần còn thù hận bọn họ. Nếu để cho bọn hắn phát hiện, ngài biến mất vô số năm, tù vì lại không bằng bọn hắn, thì bọn hắn sẽ nghĩ thế nào? Sẽ cho rằng là ngài sai, ngài trong lòng bọn họ phải là tồn tại mạnh nhất. Một khi tín ngưỡng sụp đổ, bọn hắn sẽ không tin tưởng vào thân phận của ngài, thậm chí là đi vào con đường hủy diệt. Thanh âm của thiên đế rất bình tĩnh để cho người ta cảm thấy hắn không có nói sai. Tần quân cũng cảm thấy là có đạo lý, tâm tính của bất hủ cung Vĩnh Hằng hắn hiểu rõ. Ở trong lòng hai tiểu gia hỏa này thì hắn không gì không làm được, xem ra tạm thời không thể chạm mặt bọn hắn. Về sau ngài không thể lại đi ra ngoài nữa, thiên đế cuối cùng căn dặn. Vừa nghĩ tới ác thủy cường đại thì hắn không nhịn được mà nhíu mày. Tần quân gật đầu, hắn rất ngạc nhiên, gần đây xảy ra chuyện gì để cho ác thủy mạnh lên? Tận khả năng mà mạnh lên đi, ta đã đạt tới cực hạn, thủy ác vẫn còn mạnh nữa, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đánh phá, thời không hạn chế để giết vào. Đến lúc đó thì cho dù là sáng tạo thần cũng phải chết, hơn nữa là chết rất thảm, bởi vì hắn chính là ác oán vô số năm biến ảo mà thành. Ta đi, nếu có chuyện gì tùy thời trong lòng liên lạc với ta. Tên đế nói xong liền biến mất, phảng phất như vẫn trung thành tuyệt đối với tần quân. Sau khi hắn rời đi thì tần quân bắt đầu suy nghĩ sâu xa, thủy ác sẽ hủy diệt hết thảy sau. Trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì để cho nó mạnh lên? Chẳng lẽ quan hệ tới đại diễn hay là quan hệ tới bốn người cực đế kia? Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng của thủy ác hiện lên ở khu vực hư vô, nhìn hắn im lặng gào thét, giống như cùng hắn có thủ không đợi trời chung vậy. Thủy ác sao? Chấm sẽ không để cho ngươi tiến tới. Tần quân tự mình lẩm bẩm, xem ra mình vẫn không thể quá an nhàn. Nghĩ xong hắn xoay người rời đi. Cùng lúc đó thì bốn nguyên vị diện khôi phục lại, khiến cho các nguyên vị diện khác đều hoan hô. Hiện tại các nguyên vị diện do nguyên chủ thứ nhất thống nhất, các nguyên vị diện đều có thể tới lui, rất nhanh liền có sinh linh nghiệm chứng lời của tần quân. Bốn cái nguyên vị diện bị gạt bỏ thực sự là khôi phục lại, trong lúc nhất thời thập đại nguyên vị diện tràn ngập trong những vui mừng. Tần quân trở lại chí cao thần giới, vừa mới gia nhập chí cao thần giới, hệ thống nhắc nhở liền vang lên trong đầu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản nguyên vị diện hủy diệt. Thu hoạch được cơ hội chí cao triệu hoán, 2 cơ hội cực hạn tạo hóa, 2 cơ hội cực hạn phục thức tỉnh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội trình triệu thần ma. Bởi vì Vĩnh Hằng như một đã hủy đi 4 nguyên vị diện cho nên nhiệm vụ này một mực không có hoàn thành. Không thể không nói hắn đã hồi lâu không nghe được âm thanh hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay hắn quá mức cường đại, có rất ít chuyện có thể phát động ra nhiệm vụ. Vì sao thủy ác lại không phát động nhiệm vụ chứ? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ hỏi, quỷ ác đối với chúng sinh mà nói thì xem như nhân vật phản diện mạnh nhất, lẽ ra là nên phát động nhiệm vụ. Bởi vì hắn quá mạnh, hệ thống bất đắc dĩ nói để Tần Quân ngẩn ra. Bởi vì quá mạnh mà hệ thống không cách nào phát sinh nhiệm vụ ư? Hắn lập tức dở khóc dở cười. Vậy trước dùng trí cao triệu hoán đi, chậm đã rất lâu chưa có dùng tới. Tần Quân trong lòng phân phó sau đó hỏi, triệu quán, trí cao, Dương Mi đại tiên. Hắn đối với thần thoại, Hoa Hạ có chút hoài cổ, kỳ thật trong thần thoại hệ thống còn có thần ma khác, nhưng triệu hoán ra thì đều rất yếu, còn không bằng triệu hoán thần ma mà mình ưa thích. Nhưng mà Dương Ma đại tiên cũng không phải nhân vật chính thống trong thần thoại Hoa Hạ, thế nhưng chỉ cần là có người tín ngưỡng thì liền sẽ diễn sinh ở trong vũ trụ song song tương ứng. Sau đó thần thoại Thương Thành hiện ra trước mắt hắn, để hắn vì Dương Mi đại tiên mà lựa chọn huyết mạch thích hợp nhất. Tần Quân tự nhiên là lựa chọn huyết mạch mạnh nhất rồi. Trước mắt, hệ thống cực hạn là vô thượng, nguyên thần ngũ cảnh. Rất nhanh, hắn liền kết thúc lựa chọn của mình. Đinh, bắt đầu trí cao triệu hoán Dương Mi đại tiên. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Tần Quân hờ hững chờ đợi, đồng thời trong lòng suy nghĩ làm sao để mạnh lên. Dựa vào vạn sinh sáng tạo công chậm rãi tu luyện thì có trời mới biết còn cần phải bao lâu, xem ra cần phải thu phục tất cả các thời không nguyên vị diện, có lẽ là có thể tinh tiến bao quát cả thần giới cao nhất ở bên trong. Tần Quân âm thầm suy tư, rất nhanh thì Dương Mi đại tiên triệu hoán thành công, Tần Quân lại để hắn phóng thích, rồi cũng điều ra bảng thuộc tính. Dương Mi đại tiên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là nguyên liễu, tu vi là vô thượng, nguyên thần ngũ cảnh, công pháp Hóa Thiên Địa Thần Pháp, thần thông nắm chắc không gian, Thiên Vân Che Hải, Vô Cực Nguyên Thủy, Mắt Thù Hoàn Vũ. Pháp bảo là Nguyễn Liễu Chỉ, thuộc tính đặc biệt là bản nguyên không gian, có thể tự do xuyên qua hết thảy không gian, độ trung thành là 99/100. Có ý tứ, Tần Quân liền nhướng mày, về sau có thể điều động Dương Mi đại tiên đi thần giới cao nhất để làm thám tử. Lúc này một lão đạo sĩ từ mi tâm hắn bay ra, cả người mặc một bộ thanh sam đạo bào, khí chất có chút tương tự với Hồng Quân, chính là Dương Mi đại tiên truyền thuyết còn sớm hơn cả Hồng Quân, đương nhiên chẳng qua là Hồng Hoang truyền thuyết mà thôi. Đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Dương Mi đại tiên nhìn Tần Quân quỳ lạy, thanh âm có chút run rẩy. Thần thoại hệ thống đã giao phó cho hắn ký ức Hồng Hoang, cho nên cảm thụ được mình bây giờ nắm giữ lực lượng cực mạnh, hắn làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh. Đời trước của hắn bất quá chỉ là thánh nhân cảnh, hiện tại đã vượt qua thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể, hồng mông dung đạo, hồng mông đại tự tại, hồng mông thái nguyên thủy tổ, tạo hóa thái hư tôn, đại diễn thần chi, chí thượng thủy nguyên chủ, bất hủ pháp tiên thiên, bất hủ thần niệm đại đế, vĩnh hằng thần mệnh, siêu thoát thần nguyên, đạt tới vô thượng thần nguyên thần cảnh. Hắn tự suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy là đếm không hết, không thể tưởng tượng nổi. Tần Quân nhìn hắn nói, trẫm có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Xin bệ hạ phân phó. Dương Mi đại tiên trầm giọng nói, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Quân. Có thể giao phó cho hắn thần lực mạnh mẽ như thế thì Tần Quân phải mạnh cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng và cũng không tưởng tượng nổi. Trẫm muốn phái người đi một chỗ, đến lúc đó không cần phải cố sức làm gì, chỉ cần hiểu rõ được tình huống nơi đó là được. Tần Quân vừa nói một bên khẽ nâng tay lên, trong ngón trỏ bắn ra một vệt sáng chui vào mi tâm của Dương Mi đại tiên. Bên trong ẩn chứa con đường đi tới thần giới cao nhất. Lúc tu luyện ở khu vực hư vô, hắn đã phát hiện con đường thông hướng thần giới cao nhất rồi. Tuân lệnh. Dương Mi đại tiên cung kính nói, sau đó hỏi, hiện tại liền đi luôn sao? Đi đi. Tần Quân nhìn ra được Dương Mi đại tiên rất khẩn trương, đoán chừng là quá mức kinh sợ hắn cho nên cũng không làm khó nữa. Dương Mi đại tiên như chút được gánh nặng tan biến ở trong thiên đế thần cung. Tần Quân cười cười, không nghĩ tới Dương Mi lại nhát gan như vậy. Bất quá cũng đúng, ai bảo hắn mạnh như thế chứ. Sau đó Tần Quân ở trong thiên đế thần cung lẳng lặng suy tư hồi lâu rồi rời đi. Hắn chuẩn bị thu phục tất cả thời không của nguyên vị diện. Đối với hắn hôm nay mà nói, việc này thì dễ như trở bàn tay. Lúc trước hắn ở nguyên vị diện thứ nhất tìm thời gian chủ quy tắc, lại sáng tạo thời không tuyến. Lúc xuyên qua nguyên cảnh, hắn gặp Chính Hoa Tả Phật. Giờ phút này Chính Hoa Tả Phật dẫn theo nguyên phạt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi hướng Hồng Mông. Người sao vậy? Tần Quân bỗng nhiên dừng lại hỏi, dọa cho Chính Hoa Tả Phật giật mình kêu to một chút. Tám chút nữa là vô ý thức vung vẩy nguyên phạt bổ vào Tần Quân. Thiên đế, không có gì. Vừa nhìn thấy là Tần Quân, sắc mặt Chính Hoa Tả Phật mới hòa hoãn lại, thì là trong mắt tràn đầy vẻ thất bại. Vẻ mặt này cực kỳ giống thời điểm ở Hồng Mông năm đó. Người đi chỗ nào? Tần Quân híp mắt hỏi, nếu nhắn đoán không sai, gia hỏa này là đi thần giới cao nhất, bởi vì lúc trước hắn nhìn từng cái nguyên vị diện cũng không bắt được khí tức của Chính Hoa Tà Phật. Chỉ là đi bế quan thôi, thiên đế, ngài muốn đi đâu? Chính Hoa Tà Phật lắc đầu miễn cưỡng cười nói, chậm cũng đi bế quan. Tần Quân mỉm cười sau đó liền chia tay Chính Hoa Tà Phật. Chính Hoa Tà Phật ngẩn ra nở nụ cười khổ, rồi tiếp tục ủ rũ cúi đầu tiến lên. Vừa bay không được bao xa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu bay về phía nguyên vị diện thứ 8. Ở nguyên vị diện thứ nhất hiện tại đã trở thành thánh địa của nguyên vị diện. Các sinh linh án chiếu quỹ tích lúc đầu sinh hoạt chỉ là thiếu đi thiên nguyên đế tộc thống trị. Một ngày này Tần Quân vào nguyên vị diện thứ nhất tìm đến nguyên chủ thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất ở trung ương của nguyên vị diện thứ nhất là nguyên chủ cung hắn kiến tạo, hưởng thụ hết thảy quyền lực. Tần Quân sớm đã phát hiện ra hắn đã bức bách đám nguyên chủ khác hàng phục, cho nên mới tìm hắn tâm sự. Oanh một tiếng, đại môn nguy nga bị Tần Quân đạp văng. Nguyên chủ thứ nhất đang luyện công cửa lớn bỗng bị đánh, hắn dọa cho vội vàng vỗ tay. Cửa vỡ nát như một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đánh tới, đánh cho nguyên chủ thứ nhất miệng phun máu tươi, dám chút nữa là nhục thân bạo nổ. Lúc này Tần Quân mới rảo bước đi tới, người rất tiêu sái. Thanh âm của Tần Quân nhẹ nhàng truyền đến để sắc mặt nguyên chủ thứ nhất đại biến. Hôm nay hắn đạt tới vô thượng, nguyên thần nhị cảnh, nhưng vẫn không thể cảm giác được khí tức của Tần Quân. Hắn vội vàng đứng lên run giọng hỏi, thiên đế, sao ngài lại tới đây? Thân hình Tần Quân nhoáng cái đi vào trước mặt hắn, hai người cách nhau không đến 1 mét. Nhìn chằm chằm vào con mắt của nguyên chủ thứ nhất, Tần Quân giận quát một tiếng, quỳ xuống. Nguyên chủ thứ nhất chỉ cảm thấy não hải xém chút nổ tung, hai chân không bị khống chế quỳ xuống. Lúc này tay phải của Tần Quân đặt trên đỉnh đầu hắn, dọa toàn thân hắn cứng đờ. Đây chính là lực lượng đã trù sát vĩnh hằng như một sao. Nguyên chủ thứ nhất là sắp vỡ cả tim gan, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tràn ngập cả tinh thần của hắn. Tần Quân nhìn hắn mà hỏi, ai cho phép ngươi khống chế tất cả nguyên vị diện? Thanh âm của hắn lười nhác nhưng lại lộ ra lãnh ý, để nguyên chủ thứ nhất càng thêm sợ hãi. Nguyên chủ thứ nhất vội vàng trả lời, là đại diễn sáng tạo thần. Đại diễn? Chẳng lẽ hắn không biết chấm ở đây sao? Tần Quân vẫn mặt vô biểu tình để tâm của nguyên chủ thứ nhất cuồng loạn. Thiên đế vậy mà không để đại diễn vào trong mắt. Hắn biết, nguyên chủ thứ nhất thành thật trả lời, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói ra sự thật. Bản thân đại diễn xác thực là biết. Từ giờ trở đi, ngươi quy phục chấm, nguyên vị diện thứ nhất vẫn do ngươi quản, nguyện ý không? Tần Quân bức ép hỏi, nếu nguyên chủ thứ nhất dám nói một chữ không, vậy thì hữu trưởng sẽ đè xuống. Nguyện ý. Nguyên chủ thứ nhất triệt để sợ rồi, so với quyền lực thì cái mạng quan trọng hơn, chỉ ít thì hắn còn bảo lưu lại nguyên vị diện thứ nhất. Nghe thấy như vậy, Tần Quân mới thu tay quay người rời đi. Ngươi cũng không tính là ngu. Thanh âm của Tần Quân quanh quẩn ở trong đại điện, rất nhanh hắn đã tan biến ở phía xa xa. Nguyên chủ thứ nhất run như cầy sấy, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Hắn là vô thượng nguyên thần, ở trước mặt Tần Quân mà không ngờ lại yếu mềm đến thế. Hắn thậm chí có một loại cảm giác Tần Quân còn cường đại hơn cả đại diễn nhiều. Thôi, chỉ ít tu vi của ta vẫn còn, ta cũng chẳng tổn thất gì, ngược lại còn kiếm lời. Nguyên chủ thứ nhất chỉ có thể tự an ủi mình, như thế là may mắn Tần Quân không biết. Hắn đã từng có ý đồ coi Tần Quân là con cờ, nhằm đi vào thiên nguyên đế tộc, bằng không thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thực tình không biết là bởi vì điểm ấy cho nên Tần Quân mới cố ý tới dọa hắn mà thôi. Ở một bên khác thì Tần Quân đã tìm được thời gian chủ quy tắc. Thần niệm của hắn quét qua một cái, thời gian quy tắc nơi nào cường đại nhất thì nơi đó chính là thời gian chủ của quy tắc. Không chút do dự, hắn liền đưa tay là hấp thu luôn thời gian chủ quy tắc một cách nhẹ nhàng. Không gian ở trong vòng ngàn dặm đều bị hắn ngăn cách lại. Như vậy thì sinh linh tới lui ven đường cũng không phát hiện, thậm chí là xông vào trong khu vực này. Lần này hấp thu thời gian chủ quy tắc vô cùng nhẹ nhõm, không bao lâu thì Tần Quân liền cường thế hấp thu, không có chút khó khăn nào. Kế tiếp thì chính là sáng tạo thời không tuyến. Tần Quân lẩm bẩm, ngay thời điểm hắn chuẩn bị nhắm mắt thì sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng xé gió. Tần Quân nhắm mắt, tiếng xé gió kia liền dừng lại, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Bởi vì mảnh không gian này bị Tần Quân ngăn cách, cho nên hắn căn bản không thấy Tần Quân. À, chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao không gian nơi này lại dị thường như vậy? Nam tử kia lẩm bẩm, trên mặt mọc đầy những lân phiến thủy tinh, cực kỳ kỳ dị. Tên quán là Cửu Thạch, tu vi đạt tới vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh. Ở nguyên vị diện thứ nhất cũng coi như cường giả uy chấn nhất phương. Hắn ở tại chỗ dò xét trong chốc lát chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Tần Quân bắt đầu sáng tạo thời không tuyến. Hắn liền cảm thấy một tia gợn sóng. À, cửu thạch không nhúc nhích. Hắn không ngừng dùng thần niệm của mình để quan sát nơi này. Rất nhanh lông mày của hắn nhíu chặt lại. Nơi này tuyệt đối có cái gì đó quái lạ, cửu thạch lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía trước phảng phất như thấy cái gì, thật lâu không chuyển rời ánh mắt. Không biết trải qua bao lâu, tên này vẫn không có rời đi. Hắn còn cho là mình gặp phải cơ duyên cho nên ở tại chỗ cảm ngộ. Nhưng thần kỳ là hắn thực sự là lĩnh ngộ được. Tạo nghệ đối với không gian của hắn nâng cao một bước, ẩn ẩn có tư thế đột phá vĩnh hằng thần mệnh bát cảnh. Ở trong không gian kín, ý thức của Tần Quân tiến vào vị diện thời không độc lập. Ở phía trước hắn là ba sợi thời không tuyến vô cùng mênh mông, dọc theo sắp xếp, trông không thấy điểm cuối. Quá khứ, tương lai của nguyên vị diện thứ nhất tất cả đều bị hắn trưởng khống trong mắt. Hắn thấy được thiên nguyên. Hắn ở trong hư không nhìn xuống nguyên vị diện thứ nhất, sau lưng có mấy chục đạo quang ảnh, khí tức rất mạnh. Không ai là không cao hơn siêu thoát thần nguyên cảnh. Không đủ hoàn thiện, ta phải tự mình nhập thế để hiểu rõ, để biết chúng sinh cần quy tắc như thế nào. Thiên nguyên mặt không đổi sắc nói, dáng dấp của hắn rất giống Tần Quân, nhưng hai người đứng chung một chỗ thì lại có chỗ khác biệt tươi sáng. Nói xong câu đó, hắn cúi người lao xuống hóa thành một vệt sáng, nhìn như rơi vào trong nguyên vị diện thứ nhất. Nhưng Tần Quân phát hiện hắn lại đi nguyên cảnh, tiến về nguyên vị diện khác. Những cái bóng kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là thiên nguyên đế tộc chính tông. Trong thế cảnh này tất cả đều xoay người bay về phía thần giới cao nhất. Đến tận đây thì người sáng tạo nguyên vị diện mạnh nhất trong mắt chúng sinh chuyển thế biến mất. Từ cái đó ra, Tần Quân còn chứng kiến tương lai cùng quá khứ của những sinh linh khác, có thể nói chúng sinh muôn màu xâm la vạn tượng. Tần Quân đã không phải lần đầu sáng tạo thời không tuyến, cho nên không cảm thán quá nhiều, rất nhanh trở lại trong hiện thực. Ánh mắt hắn ngưng tụ lại, không gian chung quanh khôi phục lại bình thường. Cửu Thạch chỉ cảm thấy không gian trước mắt bỗng nhiên khẽ động, ngay sau đó Tần Quân trống rỗng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người là ai? Cửu Thạch vô thức lui lại trầm giọng hỏi. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn mỉm cười rồi quay người rời đi, vọn vẹn một bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả khí tức cũng không có để lại. Cửu Thạch ngẩn người, luôn cảm thấy khuôn mặt của Tần Quân giống như đã gặp ở đâu. Chờ chút, chẳng lẽ là tổ nguyên thần tượng? Hắn là mạnh nhất sao? Cửu Thạch kinh ngạc nghĩ, lập tức phấn khởi. Thế nhưng hắn lại đoán sai, Tần Quân không phải là thiên nguyên mà là gia gia của thiên nguyên. Sáng tạo ra thời không tuyến của nguyên vị diện thứ nhất, Tần Quân lại chạy tới nguyên vị diện thứ hai. Tìm được thời gian chủ quy tắc, không gian chủ quy tắc đối với hắn bây giờ rất đơn giản. Không tới nửa ngày hắn liền tìm được, dung hợp, lại sáng tạo thời không tuyến thuộc về nguyên vị diện thứ hai. Tiếp đó hắn lại chạy đi nguyên vị diện thứ ba, thứ tư. Hết thảy đều thuận lợi, không trở ngại chút nào, cũng không có ai ngăn trở hắn. Tần Quân tiến vào nguyên vị diện thứ năm, dừng trong nguyên cảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên cảnh ở trong sương mù mông lung, không cách nào nhìn thấy vật. Nhưng ánh mắt hắn có thể nhìn xuyên qua nguyên không gian, nhìn thấy thủy ác ở trong khu vực hư vô. Lần này thủy ác hiện ra bóng người, toàn thân quấn quanh hắc khí, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch, con mắt gắt gao nhìn Tần Quân, giống như oán quỷ trong bóng tối nhìn chăm chú cừu nhân của mình. Ánh mắt trống rỗng kia lộ ra một tia oán độc. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này tựa hồ lại tiến hóa rồi, vì sao nó đột nhiên tăng cường vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Tần Quân nhíu mày lâm vào trầm tư, thủy ác thì nhìn chằm chằm Tần Quân không nhúc nhích, phảng phất giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn. Mặc dù biết tên này trước mắt là vô địch nhưng Tần Quân cũng không sợ, có gan thì giết vào đây. Tựa hồ cảm nhận Tần Quân trào phúng, khuôn mặt của thủy ác trở nên dữ tợn, thậm chí há mồm gào thét, chỉ là không có âm thanh phát ra. Giờ khắc này thủy ác giống như bị quỷ hóa, khóa lại, ra sức dãy giụa. Tần Quân hít sâu một hơi cũng không nhìn đối phương nữa, vạn nhất ép ra hỏa này nó có thể xông tới hay không đây. Nghĩ đến loại tình huống đó, tâm của Tần Quân liền rung một cái. Ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng không làm gì được thủy ác thì hắn tự nhiên càng không thể. Lần trước hình ảnh 10 ức thiên đế phân thân bị miễu sát còn tồn tại rõ rành rành. Ngay trước mắt, thực lực của thiên đế phân thân là bằng hắn chứ đâu có thua. Nói cách khác, lán cùng thủy ác chênh lệch ít nhất 10 ức lần. Vẫn nên phải mạnh lên để đến thủ hộ hết thảy những thứ mình sáng tạo. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn tự hào nhất cũng không phải thiên đình, không phải thần thoại hệ thống, mà là hết thảy. Nghĩ xong, hắn xoay người tiến vào nguyên vị diện thứ năm. Sau khi hắn rời đi không lâu, phía trên bỗng trống rỗng xuất hiện một vết nứt, một cái xúc tu màu đen chậm rãi tuôn vào, ngay sau đó cấp tốc chui vào nguyên cảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Biên giới của Hồng Mông trong một cái vũ trụ độc lập, toàn bộ tinh không rung động, Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng trong tinh không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, thì thấy Lý Họa Hồn ngồi xếp bằng, khí tức như vòi rồng phóng ra. Mạnh, nó cường đại đến để Nhậm Ngã Tiếu phải run rẩy. Xem ra, thời điểm người nhỏ tuổi, đưa người đến chỗ đó đúng là một hành vi sáng suốt. Ngươi học tiểu tử kia không tệ. Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười, hiện tại hắn càng ngày càng thích hồi ức về quá khứ, có lẽ tâm tính đã già. Vì hậu bối siêu việt, hắn không còn đấu trí. Trên có thiên đế, dưới có Lý Họa Hồn, hắn còn không bằng cứ tiêu dao tự tại mà sống. Lúc này quanh thân Lý Họa Hồn bỗng lượn là một đạo khí huyết như lưỡi đao, xé rách không gian, làm Nhậm Ngã Tiếu không thể không lui lại. Tàn cổ Hồng Quân đột nhiên xuất hiện sau lưng Nhậm Ngã Tiếu. Hắn đây là... Hồng Quân kinh ngạc hỏi. Ý thức của Lý Họa Hồn để hắn cảm giác có chút đáng sợ. Bàn cổ cũng chăm chú nhìn Lý Họa Hồn, tay nắm khai thiên phủ. Nhậm Ngã Tiếu phong khinh vân đạm cười nói, hắn thành thần, trở thành sáng tạo thần. Sáng tạo thần? Bàn cổ cùng Hồng Mông trợn to mắt, ghê gớm, tiểu tử này khá thật. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên chuyển đến, chỉ thấy hắn xuất hiện sau lưng Lý Họa Hồn, tay phải nâng lên, đè lên vai Lý Họa Hồn. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, nụ cười trên mặt Nhậm Ngã Tiếu càng tăng. Phụ thần, hắn tương đương với cháu trai của người, ngài phải giúp hắn một tay. Nhậm Ngã Tiếu nói, Lý Họa Hồn là cục thịt trong lòng hắn, hắn tự nhiên là muốn cho Lý Họa Hồn những cái tốt nhất. Tần Quân không có trả lời, hắn cũng xác thực là chuẩn bị giúp Lý Họa Hồn một tay. Từ khi tiểu tử này trước kia làm những chuyện hoang đường, thì Tần Quân vẫn khá là thích hắn. Ở dưới chi cao thần lực của Tần Quân trợ giúp, mệnh cách trong cơ thể Lý Họa Hồn không còn bạo động, giống như băng sơn thủy hỏa, dung nhập vào kỳ kinh bát mạch, thậm chí là linh hồn. À, Tần Quân bỗng nhiên kinh nghi bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể Lý Họa Hồn có một vật. Vật này rất giống với ánh sáng bản nguyên trong thế giới cuối cùng. Có ý tứ, phép miệng của Tần Quân gã cong lên tiếp tục trợ giúp Lý Họa Hồn, triệt để dung hợp mệnh cách. Đợi Lý Họa Hồn trở thành sáng tạo thần thì tu vi của hắn càng ngày càng tăng, chỉ cần có thời gian liền có thể đối địch với sáng tạo thần uy tín lâu năm. Sáng tạo thần thì cũng không phải là có thể vô hạn tăng trưởng, ngay cả thiên đế ở trên thần giới cao nhất đã đạt đến cực hạn, huống chi là các sáng tạo thần. Qua một hồi lâu Tần Quân mới buông tay, Lý Họa Hồn mở mắt, trong mắt lập lè thần quang, áo trắng bỗng nhiên nhuộm thành huyết sắc, đỏ đến mức làm lòng người rét lạnh. Một màn này làm đám người Nhậm Ngã Tiếu khẩn trương cả lên. Tiểu tử này sẽ không phải lại nhập ma đấy chứ? Lý Họa Hồn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân mà nói, đa tạ bệ hạ. Ngữ khí vẫn bình thản như cũ, như không có tình cảm. Nhậm Ngã Tiếu, Ban Cổ, Hồng Quân lập tức thở dài một hơi, chỉ sợ hắn lại nhập ma biến thành hung tàn cuồng vọng. Nếu một sáng tạo thần nhập ma thì đó là một hồi đại nạn. Ờ, người rất không tệ, có rất ít sinh linh có thể lột xác thành sáng tạo thần. Tần Quân mang theo ẩn ý mà nói, sinh linh phổ thông cho dù đạt được mệnh cách của sáng tạo thần thì cũng không nhất định có thể trở thành sáng tạo thần được. Hình sinh chính là ví dụ điển hình. Còn có cả tàng mệnh luân nữa, tên này thì còn vẫn lạc cơ. Lý Họa Hồn lắc đầu nói, đường còn rất dài. Đến độ đao này mà đường còn rất dài sao? Tần Quân mỉm cười chợt hiểu ra, Lý Họa Hồn đi gặp Nhậm Ngã Tiếu. Hai cha con đoán chừng có nhiều lời muốn nói. Sau đó Tần Quân mang theo bàn cổ Hồng Quân rời đi. Không chỉ bọn họ mà tất cả thần ma đều được đưa tới chí cao thần giới. Lôi Chấn Tử, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Ngư Lai, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi, Triệu Vân, Quan Vũ Bạch Trạch, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Đế Tuấn, La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, La Cha, Lý Tồn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường, Khổng Tuyên, Danh Chính Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ, Lữ Bố, Hồng Quân, Hạng Võ, Bạch Khởi, Đế Giang, Lý Họa Hồn, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương, Lục Ấp Đạo Nhân, vân vân và mây mây, gần 200 vị thần ma tất cả đều được triệu tập lơ lửng giữa hư không. Nhìn chung quanh bọn hắn lập tức khẩn trương, cũng may là có thể cảm nhận khí tức của Tần Quân cho nên mới không hoảng loạn. Chậm triệu các người đến là muốn hỏi cho các người, à muốn nói cho các người biết, cùng nhau đi tới, may mắn là có các người làm bạn. Sau lưng Tần Quân xuất hiện chí cao thần tọa, hắn chậm rãi ngồi xuống sau đó nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng các thần ma đều có thể cảm nhận hắn chân thành tha thiết. Vì bệ hạ hiệu lực, muôn lần chết cũng không chối tử. Dương Tiễn ngạo nghễ nói, đối với hắn, vì Tần Quân mà chiến chính là vinh quang lớn nhất. Lôi Chấn Tử đi theo, có thể gặp được bệ hạ mới là cơ duyên lớn nhất của chúng ta. Các thần ma khác cũng nhao nhao mở miệng biểu đạt nội tâm của mình. Bọn hắn đều rất cảm kích Tần Quân, vô luận là thần ma sớm nhất hay thần ma sau này, đều có thể cảm nhận được sự chân thành của Tần Quân. Bọn hắn đều được Tần Quân đề bạt đã đạt đến độ cao mà kiếp trước bọn họ có mơ cũng không đạt tới. Nhìn qua Tần Quân bây giờ, tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động. Lúc trước bọn hắn đã từng nghĩ đến hôm nay đâu. Áp đảo Hồng Mông, hì hì, ta sẽ tiếp tục hiệu lực cho bệ hạ. Nếu như bệ hạ không cần ta, thì ta có thể thủ hộ hai tử của bệ hạ. Hồng Hải Nhi vui cười nói, hắn phảng phất như mãi mãi chỉ là hài tử, vô luận thương hải tang điển vẫn vậy. Tần Quân trở nên nhu hòa, nghĩ tới năm đó Hồng Hà Nhi dám chút vì mình mà chiến tử, liền có một loại cảm giác ấm áp trong lòng chảy xuôi ra. Được rồi, chấm bắt đầu giảng đạo, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bằng vào tạo hóa của mình. Tần Quân mở miệng nói để chúng thần ma nhao nhao thu liễm tiếu dung, chờ đợi hắn giảng đạo. Lực lượng quy tắc xung quanh bỗng nhiên đỉnh trệ, chí cao thần lực của Tần Quân tràn ra vây quanh đám thần ma để đề cao lực lĩnh ngộ của bọn hắn. Chí cao thần lực từ không đến có khiến cho chí cao thần giới trong nháy mắt tràn ngập vô số nguyên khí. Các thần ma cũng cảm thấy nguyên khí mênh mông, âm thầm khâm phục là Tần Quân cường đại. Sở dĩ tạm xưng thắng tạo thời không tuyến vì các thần ma giảng đạo là bởi vì trong lòng Tần Quân có cảm giác bất an, cho nên hắn muốn để đám thần ma tập thể mạnh lên để có thể bảo hộ cho Hồng Mông. Hiện tại có hắn tọa trấn Hồng Mông thì trong lòng càng an tâm. Giảng đạo bắt đầu, Tần Quân mới mở miệng là vô thượng chi lý, quy tắc áo nghĩa mà chúng sinh khó có thể lý giải. Thời gian coi như đình chỉ ở chỗ này, không biết qua bao lâu Tần Nô cũng tới tham gia náo nhiệt. Đang trong quá trình giảng đạo, Tần Quân cũng làm cho thần thoại hệ thống thống kê lại tu vi của đám thần ma. Lý Bạch đến từ dân gian truyền thuyết, chủng tộc là Thanh Liên Trưởng Ca Thần Kiếm, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi siêu thoát thần nguyên thập cảnh, công pháp Thanh Liên Ngự Khí Quyết, thần thông Thanh Liên Thần Kiếm, Sát Nhân Kiếm, Thơ Đạo Đại Pháp, Chu Thánh Vô Cực Kiếm Trận, pháp bảo Thanh Liên Trưởng Ca, Đại Đạo Truyền Thừa, Kiếm Đạo Đại Đạo, Cực Hạn Tạo Hóa, Kiếm Tạo Hóa, độ trung thành 100. Lý Hạ Bạch là con kém cực hạn phục giác tỉnh chưa sử dụng, khoảng cách vô thượng nguyên thần chỉ thiếu một chút, còn có các thần ma khác cũng nhận được đề cao không ít. Lý Bạch được thả ra tiếp tục nghe đạo, muốn nhất cử đột phá vô thượng nguyên thần. Cùng lúc đó ở chỗ khu vực hư vô, Thủy Ác nhìn chăm chăm về chí cao thần giới lâm vào nổi giận. Hắn cố gắng há mồm để nói chuyện nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn đã thử vô số lần. Rốt cuộc hắn phát ra một âm thanh vô cùng bén nhọn truyền về chí cao thần giới. Chết! Tần Quân nhướng mày, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết là Thủy Ác. Trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm nhận được Thủy Ác vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt oán độc kia cho dù là nguyên không gian cũng không ngăn được. Gia hỏa này đã càng ngày càng mạnh rồi. Trong lòng Tần Quân thở dài, chỉ dựa vào hắn tạm thời không cách nào đối mặt Thủy Ác, cho nên hắn phải tận khả năng đề bạt đám thần ma. Nghĩ xong hắn liền phân ra một đạo thiên đế phân thân, do thiên đế phân thân sẽ đi hấp thu thời gian và không gian của các nguyên vị diện, sau đó truyền lại cho hắn, hắn lại sáng tạo thời không tuyến. Tinh, khổng tuyên cực hạn tạo hóa thành công, phóng thích không. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân trực tiếp phóng thích, cũng để hệ thống điều bảng thuộc tính ra. Khổng tuyên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận khổng tước đại minh vương, con khổng tước thứ nhất trong thiên địa, Hồng Mông Sinh Linh, tu vi vô thượng nguyên thần nhất cảnh. Công pháp Phượng Hoàng Thánh Pháp, Hóa Không Minh Vương Công, Thần Thông Ngũ Sắc Thần Quang, Quán Thông Tinh Hà, Ức Điểu Đông Lai, Đại Đạo Truyền Thừa, Thôn Phệ Đại Đạo, Cực Hạn Tạo Hóa, Thôn Phệ Thần Quang. Độ trung thành là 100, vô thượng nguyên thần nhất cảnh sau. Sau Dương Mi Đại Tiên thì vị thần ma thứ hai đạt tới vô thượng nguyên thần. Sau khi khổng tuyên ra ngoài thì cũng không có phát tiết ra khí tức của mình, mà trở về chỗ cũ thành thành thật thật nghe Tần Quân giảng bài. Lần này giảng đạo càng ngày càng có nhiều thần ma đạt được đột phá, lại thêm Tần Quân thỉnh thoảng dùng thần thoại hệ thống trợ giúp bọn hắn, làm bọn hắn đều có thu hoạch rất lớn. Rất nhanh thì thiên đế phân thân trở về, truyền vào cơ thể hắn quy tắc của thời gian không gian của các nguyên vị diện. Lúc này hắn nhắm mắt vừa giảng đạo vừa tiến vào vị diện thời không độc lập để sáng tạo thời không tuyến. Đối với hắn mà nói thì nhất tâm vị dụng không tính là khó, từng cái thời không tuyến bị hắn sáng tạo thành công. Không biết trải qua bao lâu, trong vị diện thời không độc lập đã có 11 sợi thời không tuyến. Đến tận đây, thời không của 11 nguyên vị diện đều bị hắn trưởng khống. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ trung cực thiên đế mạnh nhất, mở ra tất cả công năng, hủy bỏ giá trị danh khí cùng nhiệm vụ. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Cùng lúc đó, nhiệm vụ trước mắt đều biến mất, ngay cả giá trị danh khí trong thần thoại thương thành cũng hủy. Từ giờ trở đi, thần thoại hệ thống không còn bất kỳ hạn chế gì với Tần Quân. Khóe miệng Tần Quân khẽ cong lên hỏi, chấm có thể vô hạn sử dụng chí cao triệu hoán này không? Mặc dù là hủy bỏ hạn chế nhưng hệ thống thì lại có cực hạn, vô hạn sử dụng sẽ làm nó sụp đổ. Hệ thống bất đắc dĩ nói, biết trước là Tần Quân sẽ lòng tham vô đáy. Kỳ thực Tần Quân cũng hiểu được điểm này, đối với chúng sinh mà nói thì hệ thống khả năng là không gì không làm được, nhưng nhìn ở góc độ của Tần Quân thì hệ thống cực kỳ nhỏ hẹp rồi. Hắn không có điên cuồng đề bạt thần ma bởi vì cũng không cần thiết. Cho dù các thần ma tăng lên tới cực hạn của hệ thống thì cũng không thể chiến thắng được Thủy Ác. Hơn nữa như vậy thì dễ dàng làm chết hệ thống, huống hồ công lao của các thần ma cũng không đáng. Để bọn hắn đạt tới cực hạn của hệ thống, trước kia là cần, hiện tại nếu trắng trợn để bạt thì sẽ phá hư quy tắc. Giống như Tào Tháo, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thanh Tử bái nhập dưới tay hắn, thần ma không có công cao lớn thì làm sao có thể đạt tới vô thượng nguyên thần được. Chẳng phải là nói chúng sinh chỉ cần vỗ mông ngựa với hắn liền có thể có tu vi bay vọt sao? Đương nhiên những thần ma từng vì hắn vào sinh ra tử thì có thể, nhưng cũng chỉ là con số ít mà thôi. Lý Tôn Hiếu, Hồng Hài Nhi, Lôi Chấn Tử, Tần Quân bắt đầu điểm danh trợ giúp bọn hắn tăng tu vi trên diện rộng. Thế nhưng khi hắn tiếp tục liên tục đề bạt ba vị thần ma, đinh, hệ thống bị rút hết năng lượng và sụp đổ, rơi vào trạng thái chữa trị. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống tăng vang lên để Tần Quân nghe mà im lặng. Quá yếu rồi, vừa mở ra tất cả quyền hạn thì liền sụp đổ sau. Tần Quân đành phải coi như cạn lời. Lý Tôn Hiếu, Hồng Hài Nhi, Lôi Chấn Tử liên tiếp từ mi tâm bay ra, ba vị thần ma đều đạt tới vô thượng nguyên thần ngũ cảnh, vô cùng cường đại. Thần ma khác cảm thụ được sự cường đại đến cực điểm thì đều vô cùng ước ao. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo. Dừng ở đây thôi, mọi người rời đi tự mình lĩnh ngộ. Tần Quân mở mắt nói. Nói xong hắn vung tay lên, đưa các thần ma trở về chỗ cũ. Ngay cả đám người Hồng Hài Nhi cũng không thể chống cự. Các thần ma kinh ngạc đồng thời đang suy đoán Tần Quân rốt cuộc bây giờ mạnh cỡ nào. Tần Quân quay người bay trở về Thiên Đế Thần Cung. Tần Nô tiến lên hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, vì sao ngài đột nhiên đề bạt nhiều thủ hạ như vậy? Hoàn toàn đứng ở góc độ Tần Quân để mà cân nhắc. Bây giờ Tần Quân đã vô địch rồi, không cần thiết là cho mình nhiều uy hiếp tiềm ẩn như vậy. Vạn nhất ngày nào đó có đám thần ma làm phản thì sao? Bởi vì lòng người chính là khó dò nhất. Chỉ là luận công ban thưởng thôi, tiếp đó chẫm sẽ không ban ân cho bọn hắn nữa, trừ phi có thể đạt được đại công đức. Tần Quân trả lời, đây là ban ân sau cùng của hắn đối với các thần ma, tiếp đó thì phải nhìn chính bọn hắn xem biểu hiện thế nào. Siêu, Cực Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Quỷ Thần Sách ghé qua nguyên quảnh, mục tiêu chính là thần giới cao nhất. Tiên nguyên khả năng đã thân vẫn đạo tiêu, đến lúc đó chúng ta nhất định phải thống nhất trả lời, xác thực là không tìm thấy. Cửu Cung Thủy Đế căn dặn, hiện tại hắn đã trở thành thủ lĩnh của bốn người, nắm giữ quyền nói chuyện lớn nhất. Những người khác không có ý kiến, bởi vì bọn họ cũng vô kế khả thi. Có lẽ Thiên Nguyên thực sự chết rồi. Đúng lúc này một hắc ảnh từ phía dưới đuổi theo vô thanh vô tức, để bọn hắn không phát giác được. Bóng đen cấp tốc phóng về phía Cực Đế. Cực Đế tựa hồ cảm ứng được cái gì, vô ý thức cúi đầu. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp chui vào cơ thể hắn, để toàn thân hắn cứng đờ mà ngừng lại. Cửu Cung Thủy Đế, Thái Dịch Hỗn Độn cùng Quỷ Thần Sách cảm nhận được dị thường cũng dừng lại theo. Ngươi đang làm gì vậy, còn không mau đuổi theo? Cửu Cung Thủy Đế không vui quát lên, nghe vậy Cực Đế chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt Cực Đế toàn là trắng bệch, không có con ngươi, cực kỳ kinh người. Dù là ba người Cửu Cung Thủy Đế nhìn thấy trong lòng cũng co rút lại. Ngươi sao vậy? Cửu Cung Thủy Đế trầm giọng hỏi, không thể luống cuống, để tránh không có chấn áp được Cực Đế. Cực Đế không nói gì mà chỉ lắc lắc cổ. Ta giành được cuộc sống mới. Cực Đế mở miệng, âm thanh cực kỳ lạnh lùng giống như người chết vậy. Oanh một tiếng, hắn đột nhiên xông lên hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thủng nhục thân của Cửu Cung Thủy Đế. Lúc hiện thân lần nữa, trong tay hắn đã cầm hồn phách của Cửu Cung Thủy Đế. Ngươi đang làm cái gì? Thái Dịch Hỗn Độn tức giận hỏi, Quỷ Thần Sách cũng nhíu mày. Cực Đế lúc này rõ ràng là không thích hợp. Cùng lúc là... tưởng là hai người khác nhau, nhất là về mặt khí tức, thậm chí để bọn hắn cảm nhận sự bất an. Cực Đế cũng không nhìn bọn hắn mà há mồm nuốt luôn hồn phách của Cửu Cung Thủy Đế. Một màn này làm Thái Dịch Hỗn Độn cùng Quỷ Thần Sách sợ hãi, vội vàng xoay người đào tẩu. Định. Cực Đế bỗng nhiên mở miệng, thân hình của Thái Dịch Hỗn Độn và Quỷ Thần Sách khựng lại không thể động đậy. Bọn hắn nhìn Cực Đế thâm bất khả trắc mà mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra sát ý sợ hãi trước đó chưa từng có. Cực Đế chậm rãi rơi xuống, hai tay đặt sau gáy của bọn họ chuẩn bị nhiếp hồn. Dừng tay. Tiếng quát của Tần Quân như sấm rền, Cực Đế cả kinh toàn thân run lên, con ngươi trong mắt như ẩn như hiện. Tần Quân một quyền đánh bay Cực Đế, đồng thời chư cao thần lực giúp cho Thái Dịch Hỗn Độn và Quỷ Thần Sách khôi phục lại tự do. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, Thái Dịch Hỗn Độn cùng Quỷ Thần Sách lập tức thở dài một hơi. Tần Quân ngước nhìn Cực Đế, sắc mặt có chút khó coi. Vì sao khuôn mặt của Cực Đế thời khắc này lại giống thủy ác như vậy? Chẳng lẽ hắn bị thủy ác nhập thân sao? Cực Đế cắn răng tựa hồ đang giãy giụa cái gì. Tần Quân lấy tay chụp hắn, Cực Đế đột nhiên phất tay, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại chấn Tần Quân bay ra ngoài. Ngay sau đó cực đế quay người bay về phía thần giới cao nhất, rất nhanh khí tức liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Không xong, Tần Quân thấp giọng mắng sắc mặt tái xanh. Thái Dịch Hỗn Độn liền vội hỏi, phụ thần, hắn đến cùng sao vậy? Hắn bị hắc ám cường đại nhất nhập thân, không người nào có thể ngăn cản, Tần Quân trầm giọng nói. Cực đế chính là đại kiếp tà số, bản thân hắn là biểu tượng của hắc ám, tùy ác tìm tới hắn cũng hợp tình hợp lý thôi. Chỉ là Tần Quân rất quan tâm cực đế, thấy cực đế bị nhập thân làm hắn vô cùng phẫn nộ. Cực đế chỉ thuần túy là muốn mạnh lên, nhưng cứ luôn bị người ta lợi dụng. Mà mấu chốt là lực lượng của thủy ác lại cộng thêm thiên phú chiến đấu của cực đế, thì bây giờ ai có thể ngăn cản hắn đây? Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.